Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, cố tình bày mê trận. Lương Thành nói, Ngô Sư Huynh, cái này phía ngoài động phủ cũng đã không có có đồ vật gì. Tiểu đệ có cái đề nghị, không bằng để các sư huynh đệ lại chia trái phải nhanh chóng sàng lọc một đạo. Xác định không có bỏ sót. Mọi người lập tức liền hướng động phủ chỗ sâu đi. Ngô Triệu gật đầu nói. Tốt, cứ làm như thế đi. Sau khi nói xong, Ngô Triệu đem tất cả mọi người thô sơ giản lược làm hai nhóm. Mỗi một nhóm người tạo thành đều là Thúy Trúc Phong cùng Lục Liễu Phong đệ tử trộn lẫn cùng một chỗ. Sau đó ra lệnh cho bọn họ hướng trái phải sàng lọc đi qua. Lương Thành nghĩ thầm cái này Ngô Triệu an bài như vậy cũng còn tính là có chút kiến thức. Đem hai đỉnh núi không quen biết các đệ tử phân công đến cùng một chỗ. Thì có thể so sánh hữu hiệu địa ngăn lại tư tàng hành động phát sinh. Bọn họ nhất định sẽ lẫn nhau giám thị. Những thứ này vì tư lợi ra hỏa không biết dễ dàng tha thứ hắn phong người nuốt riêng bảo vật. Bằng không nhất định sẽ lên tranh chấp. Chỉ nếu không có ai có thể đem chỗ tốt tư tàng tại túi tiền mình. Sau cùng đồ vật tất nhiên sẽ tập trung đến hắn Ngô Triệu nơi này đến. Đây cũng là so sánh bớt lo dùng ít sức ngự người chi pháp đi. Bởi vì Lương Thành hôm qua đã tại phía ngoài động phủ tìm tòi qua. Biết nơi này không có cái gì ra dáng đồ vật. Sau đó thì đứng không nhúc nhích. Đinh Dương cũng là đồng dạng ý nghĩ. Sau đó cũng dự định đứng tại chỗ bất động. Chờ lấy hai bên tìm tòi hai đội nhân mã ra kết quả. Ngô Triệu lại không vui. Chỉ vào Đinh Dương nói. Ngươi. Không nghe thấy ta phân phó sao? Đi, cho ta thật tốt tìm tra một chút phía ngoài động phủ. Khác đứng ở nơi đó lười biếng. Đinh Dương nhìn xem đứng tại Ngô Triệu bên người cách đó không xa. Thần thái thanh thản Lương Thành. Miệng mở rộng muốn nói chút gì. Trung quy vẫn là nhịn xuống. Chỉ là không nói một lời hướng về động phủ một bên khác đi đến. Hắn tâm lý biết. Cái này cổ chí bác đã coi như là bợ đỡ được Ngô Sư Huynh. Chính mình cùng hắn tại Ngô Sư Huynh trong mắt địa vị có thể hoàn toàn khác biệt. Lại nghĩ tranh luận cái gì thì không có ý nghĩa. Đinh Dương nghĩ, vẫn là nhịn một chút a. Nhìn xem sau này có biện pháp gì hay không có thể cải thiện một chút chính mình tại vị này Ngô Sư. Huynh tâm bên trong ấn tượng, coi như hoa một chút đền bù cũng muốn rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Bằng không? Chính mình tại ảnh nguyệt môn tiền cảnh thực sự đáng lo. Một phút về sau, tách đi ra tại hai bên tìm kiếm đệ tử đều phân biệt quay lại đến. Đương nhiên bọn họ đều là hai tay trống trơn. Không thu hoạch được gì. Bởi vì phía ngoài động phủ xác thực đã không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Ngô Triệu liếc liếc một chút Đinh Dương. Sau đó chậm rãi nói ra. Nhìn đến cái này phía ngoài động phủ xác thực như cổ sư đệ chỗ nói. Đã không có đồ vật gì. Cho nên nói nha. Vẫn là ngươi Đinh Dương sư đệ hiểu được tìm kiếm bảo vật a. Nghe nói hôm qua ngươi còn được đến đồng tinh cùng một số đan dược. Thật sự là chúc mừng ngươi. Đinh Dương thần sắc siết chặt. Chặn lại nói. Cái kia. Ngô sư huynh. Là tiểu đệ hồ đồ. Nhất thời quên. Những vật này ta không dám tư tàng. Hiện tại cứ giao cho Ngô sư huynh bảo đảm đi. Nói xong, Đinh Dương đem hôm qua cùng Lương Thành chia đều sau cầm tới bồi nguyên đan cùng với đồng tinh đều. Lấy ra, ngoan ngoãn hai tay dâng lên, hiện lên cho Ngô Triệu. Ngô Triệu ngược lại là đàng hoàng không khách khí tiếp. Miệng nói, đã Đinh sư đệ như thế thành khẩn, như vậy ta thì tạm thời bảo quản lấy. Các loại lần này dò xét sau khi kết thúc, lại nhấn ra lực lớn tiểu phân cho chư vị sư huynh đệ đi. Lương Thành chắp tay không nói, mang trên mặt vẻ mỉm cười, cảm thấy những vật này giao cho Ngô Triệu bảo quản quả thật không tệ. Đồ vật đều tập trung ở cùng một chỗ, một hồi chính mình hồi thu lại cũng là thuận tiện, nhìn xem tại phía ngoài động phủ không có chút nào thu hoạch. Như thế cả đám lập tức đương nhiên là không cam tâm. Sau đó Ngô Triệu ra lệnh một tiếng. Cái này 20-30 số ảnh nguyệt môn tinh anh đệ tử đều cùng một chỗ hướng về động phủ chỗ sâu. Xuất phát, rất nhanh, Lương Thành thì cảm thấy từng tia tinh thuần ma khí quanh quẩn tại bên cạnh mình. Nhất thời mừng rỡ, toàn thân trên dưới đều nổi lên một trận thoải mái dễ chịu cảm thụ. Thì liền đầu não đều gấp bội linh hoạt lên, người khác lại đều chau mày, đều cảm thấy có chút không thoải mái. Uông Hiểu Vĩ nhẹ giọng hỏi Lương Thành, cổ sư huynh, người kiến thức rộng rãi, nhưng biết đây là cái gì khí tức sao? Làm sao ta ngửi lấy đặc biệt không thoải mái? Cảm giác này nhất thời giống như là nghe thấy được cái gì đồ vật hư thối vị đạo. Nhưng là tỉ mỉ cảm giác lên lại cảm thấy không giống. Đinh Dương tại dự thính đến Uông Hiểu Vĩ lời. Nói, có lòng nhờ vào đó nịnh bợ Ngô Triệu. Lập tức đối Uông Hiểu Vĩ nói. Uông sư đệ, chúng ta cái này một các sư huynh đệ bên trong. Cái kia khẳng định là Ngô sư huynh tu vi cao nhất. Kiến thức phổ biến nhất. Ngươi có cái gì nghi hoặc, trực tiếp hỏi Ngô sư huynh lại không so hỏi Chí Bác muốn mạnh. Cái nào không biết Ngô Triệu nghe Đinh Dương mông ngựa, trên mặt lại ẩn ẩn phiếm hồng. Hừ một tiếng nói ra, loại vị đạo này, trời mới biết là cái gì ở bên trong phát ra. Ta nào biết được đây là cái gì mùi vị, gặp Ngô Triệu cũng không biết đây là cái gì khí tức. Đinh Dương biết mình vuốt mông ngựa đập cái đùi ngựa. Bận bịu mở miệng bổ cứu nói. Đúng vậy a, này khí tức quá hiếm thấy. Mọi người cũng không biết đây là cái gì khí tức. Thực cũng không có gì quá kỳ quái. Lương Thành gặp những thứ này ảnh nguyệt môn các đệ tử cả đám. Đều ánh mắt thiển cận. Xem xét cũng là căn bản không cùng ma tu đánh qua quan hệ. Liền ma khí đều phân biệt nhận không ra. Trong lòng nhỏ cảm giác kinh ngạc. Nhưng là nghĩ lại cũng thoải mái. Ma tu tại Diêm Phù giới không có thành tựu. Tốt nhiều môn phái đệ tử đều không tiếp xúc qua ma tu. Đồng thời giới này ma đạo hoàn cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên các môn phái trẻ tuổi đệ tử hẳn là cũng chưa từng đi loại kia hoàn cảnh. Ảnh Nguyệt môn khoảng cách Quang Châu không tính quá xa. Lẽ ra môn phái cao tầng cần phải đối ma tu hoặc nhiều hoặc ít cần phải có chút giải. Thế nhưng là từ hôm nay môn phái này đệ tử biểu hiện đến xem. Chỉ ít những đệ tử này đều hoàn toàn không hiểu có quan hệ ma đạo sự tình. Nhìn đến ảnh Nguyệt môn không có phái trẻ tuổi đệ tử đi theo Xích Dương phái tham gia qua đối với ma đạo thiên huyền giáo chiến đấu. Tổng tới nói, vẫn là cái này ảnh Nguyệt môn thực lực không đủ mạnh. Nội tình không đủ, trừ mấy cái môn phái cao tầng. Trẻ tuổi đệ tử căn bản cũng không có thực lực tham chiến. Cho nên bọn họ cũng không chút nào giải ma đạo sự tình. Bất quá cái này tình huống Lương Thành cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì cái gì cũng không hiểu người càng tốt hơn hốt du. Chỉ cần đem bọn gia hỏa này đưa đến ma khí nồng đậm trong hoàn cảnh đi. Bao quản bọn họ cả đám đều hội trong lòng đại loạn. Chiến lực giảm đi, chính mình thực lực tuy nhiên có chỗ khôi phục. Nhưng dù sao cũng là có thương tích trong người. Có thể tiết kiệm mấy phần khí lực khẳng định là một chuyện tốt. Lại đi một hồi, mọi người đi tới động phủ chỗ sâu. Mà khí biến đến so bên ngoài lại nồng đậm mấy phần. Trong lòng mọi người bất ổn, đều cảm thấy rất không thoải mái. Cảm thấy tiền cảnh giống như là bị vẻ lo lắng bao phủ đồng dạng. Lúc trước cái kia lòng tràn đầy chờ mong. Hăng hái sức mạnh cơ hồ đều mất hết. Thì liền thực lực mạnh nhất Ngô Triệu đều ẩn ẩn có chút kinh hoàng. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống. Nghĩ thầm cái này sĩ khí có thể chống không thể để lộ. Một khi nhụt chí, ảnh Nguyệt môn trẻ tuổi đệ tử chỉ sợ cũng không còn dám hướng chỗ sâu đi. Chỉ sợ bọn họ thì muốn lựa chọn về môn phái báo tin. Dạng này cục diện có thể không phải mình nguyện ý gặp đến. Lúc này Lương Thành chợt thấy cách đó không xa cái kia hư hao truyền tống trận. Trong lòng hơi động, sau đó đối Ngô Triệu nói ra. Ngô sư huynh, người nhìn chỗ đó có cái truyền tống trận, tựa hồ có chút kỳ quặc. A, chấm ngoặc kép, Ngô Triệu hướng Lương Thành chỗ chỉ phương hướng nhìn qua. Quả nhiên thấy cái truyền tống trận kia. Trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Sau đó hạ lệnh, đoàn người trước ngừng, đều chờ một hồi. Nơi này có chút cổ quái. Chúng ta xem trước một chút cái truyền tống trận này có cái gì chỗ kỳ hoặc. Đinh Dương đi đến truyền tống trận bên cạnh, hỏi Lương Thành nói, Chí Bác, Ngươi hôm qua không phải nói cái truyền tống trận này là cái đã xấu sao? Hiện tại lại hội có vấn đề gì? Lương Thành ra vẻ trầm ngâm nói. Ta cũng nói không chính xác. Chỉ là cái truyền tống trận này giống như có biến hóa. Đợi ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Ngô Triệu cũng đi tới. Cúi người nhìn xem cái truyền tống trận này. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không thông trận pháp. Nhưng là cũng đó có thể thấy được cái truyền tống trận này phủ đầy bụi đất. Liếc mắt liền nhìn ra đây chính là cái lâu năm thiếu tu sửa đồ chơi. Nhất thời thì yên lòng. Nhìn đến Cổ Chí Bác ngồi xổm ở nơi đó có chút hăng hái nghiên cứu cái này rách dưới truyền tống trận. Ngô Triệu rất không kiên nhẫn. Sau đó đứng lên nói. Vật này không biết có gì đó cổ quái. Đoàn người vẫn là đi vào trong đi. Sau đó tất cả mọi người tiếp tục hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Ngô Triệu quay đầu nhìn Lương Thành liếc một chút. Thuận miệng nói. Cổ sư đệ, đi thôi. Cái kia đồ chơi không có gì tốt nghiên cứu. Lương Thành gật đầu nói. Tốt, ta liền đến. Bất quá những trận pháp này tài liệu cũng có một chút giá trị. Cầm lấy đi phường thị cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch. Ta chỉ hoãn một lát. Đem nó mang ra liền đến. Ngô Triệu nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý. Có giá trị đồ vật đương nhiên không nên buông tha. Sau đó gật đầu nói. Vậy thì tốt. Người không muốn trì hoãn quá lâu. Muốn là nhất thời mang ra không? Đó còn là trước đuổi theo đội ngũ. Chúng ta trở về cũng có thể mang ra. Lương Thành mỉm cười. Yên tâm đi Ngô sư huynh. Vật này rất dễ dàng mang ra. Hoa không bao lâu. Sau đó một bên nói. Một bên thì mang ra xuống không ít vụn vặt bộ phận. Nhìn qua động tác rất nhanh nhẹn. Ngô Triệu nhìn người hắn đã đi ra phía trước. Liền không muốn ở đây nhiều trì hoãn. Nói tiếng, tùy theo ngươi đi, thì có cảng hướng phía trước đuổi theo. Sợ phía trước những cái này ra hỏa thừa cơ tại cái này sẽ tìm được vật gì tốt tư phân. Nhìn đến ảnh Nguyệt Môn những đệ tử này đều hướng phía trước đi đến. Lương Thành khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy lập tức theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra các loại trận pháp tài liệu bắt đầu bố trí. Chỉ chốc lát thì bố trí tốt một tòa mê trận. Cái này mê trận tên là điên đảo khắp nơi trận. Nếu là bị cái này trận pháp mê hoặc, người liền sẽ mất đi đối với bốn phương tám hướng chính xác cảm giác. Sau đó thì hội mất phương hướng. Nếu là không có thể phá trận, thì không qua được. Thậm chí có chút bị trận pháp làm cho mê hoặc người đều cảm giác không thấy trước mắt tồn tại cái. Này a cái trận pháp. Tại nguyên chỗ quay tới quay lui cuối cùng vẫn hội đường cũ trở về. Lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ. Bố trí loại này mê hoặc cấp thấp tu sĩ mê trận quả thực rất dễ dàng. Bố trí tốc độ cực nhanh. Cứ như vậy, thì ngăn chặn ảnh Nguyệt Môn đệ tử đường lui. Thì coi như bọn họ đến phía trước. Các loại cảm nhận được nguy hiểm gì mà nửa đường bỏ cuộc lúc. Cũng không cách nào đột phá cái này mê trận. Lương Thành bố trí tốt điên đảo khắp nơi trận, lại thuận tay đem trong động phủ cái kia hư hao truyền tống trận cũng sửa chữa phục hồi. Sau đó tay lấy ra trước kia thì vẽ tốt truyền tống trận đồ. Dựa theo cái truyền tống trận này phương vị định vị chuẩn xác về sau, thì hướng mặt trước hướng về ảnh Nguyệt Môn các đệ tử đuổi theo. Lương Thành ở chỗ này sử dụng một chương chân quý truyền tống trận đồ cũng là lo trước khỏi họa. Bởi vì hắn đối cái này trong động phủ tình huống cũng không biết. Không nắm chắc được có thể hay không ở bên trong gặp gỡ nguy hiểm gì. Có cái này trận đồ thì khác biệt. Tại gặp phải nguy hiểm lúc liền có thể đưa nó kích phát. Nhanh chóng truyền tống về tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.